Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm .org. Chương 51, ba lượng hai mạng người. Vương quốc Tử sợ đến nổi loạn choạng ngã trên thảm hồng, ngươi là ai? Chu Phượng Đức ở trên giường nghe động, mở bừng mắt ra ngồi dậy, thấy tình cảnh này vội che ngực kêu lớn một tiếng lăn người co rút vào trong. Hắc y nhân chẳng nói một lời, hàn quang lóe lên, đoạn kiếm đâm thẳng vào yết hầu Vương quốc Tử. Xem đao! Sau người hắc y nhân truyền đến tiếng quát, kình phong lăng lệ, một thanh đơn đao đã chém vào vai y. Chiêu vây ngụy cứu triệu này bức hắc y nhân không kịp giết Vương quốc Tử, buộc phải triệt hồi đoạn kiếm nghiêng người đỡ. Đao kiếm giao nhau, keng một tiếng, chấn cho hắc y nhân lắc lư thân người, loạn choạng lùi hai bước. Khi đứng vững thân hình, định thần nhìn, thì thấy kẻ mới đến mang y phục minh quân, thân hình hơi đơn bạc, tay cầm đơn đao cười tủm tỉm nhìn y. Người này đương nhiên là Dương Thu Trì. Nhìn chầm chầm Dương Thu Trì, thân hình của hắc y nhân hơi rung. Vừa rồi hai người đối nhau một chiêu, tuy hắc y nhân trong lúc không kịp phòng bị phải nghênh chiến vội vàng, nhưng trong lòng y minh bạch công lực của mình kém hơn Dương Thu Trì một bậc. Điều này cũng chả trách, Dương Thu Trì ngay từ rất sớm đã theo Tống Vân Nhi tập luyện nội công mà Liễu Nhược Băng dạy cho. Sau đó lại được Liễu Nhược Băng tự thân chỉ điểm, về phương diện này có thu hoạch đáng kể. Vừa rồi Dương Thu Trì lên tiếng báo trước rồi mới xuất chiêu. Hắc y nhân có điểm không hiểu dụng ý của hắn, không biết mục đích là vây ngụy cứu triệu, hay là căn bản không muốn thương hại mình. Hắc y nhân chẳng nói chẳng rằng, giơ tay đâm ra một kiếm hướng vào Dương Thu Trì. Dương Thu Trì cử đao nghênh tiếp, hai người đều im lìm giao thủ binh khí len ken mấy chục chiêu. Hắc y nhân đột nhiên dừng lại, lùi hai bước, kỳ quái nhìn Dương Thu Trì. Lúc này, Vương quốc Tử trên đất cuối cùng cũng phản ứng được, la hét điên cuồng, người đâu a? Cứu mạng a! Rồi chạy ra ngoài cửa. Quận chúa Chu Phượng Đức ở trên giường cũng hét lớn theo. Hắc y nhân thấy không có cách gì chiến thắng Dương Thu Trì, công mạnh mấy chiêu bức lui hắn, sau đó giơ tay phóng ra một đạo phi trảo chụp lên mái nhà, mượn lực vọt lên đỉnh phòng, cùng lúc đó tay y cũng vung bắn ra hai mũi phi tiêu chia ra bắn tới hậu tâm của Vương quốc Tử đang chạy và tiểu quận chúa. Thấy y xuất thủ, Dương Thu Trì vừa kinh vừa mừng, nhưng lập tức phát hiện tình huống không ổn. Hắn kinh hỉ là vì động tác hắc y nhân phát phi tiêu cực giống Liễu Nhược Băng. Hắn biết không xong là vì hắn đã nhiều lần nhìn Liễu Nhược Băng phát ám khí, do đó khi hắc y nhân vừa động là hắn đoán có phi tiêu. Chỉ vì hắn không biết ra ám khí, cũng không có bản lĩnh bắt phi tiêu, đừng nói gì một lượt đến hai cái. Rất may đầu óc Dương Thu Trì phản ứng rất nhanh, khi phát giác không ổn thì gần như hắc y nhân vừa phi đao ra, hắn đã tung người lên vung đơn đao đánh trúng vào tay trái của hắc y nhân. Tuy nhiên, hắn vẫn còn chậm một nhịp, vì tuy phi tiêu thứ hai bị đánh lệch đi cắm lệch vào cây ngang treo màn trước giường, phi tiểu thứ nhất đã bắn ra trước rồi. Rất may là Dương Thu Trì xuất thủ ảnh hưởng độ chính xác của hắc y nhân, cho nên phi tiêu đi hơi lệch cắm phập vào vai phải của Vương quốc Tử. Vương quốc Tử kêu thảm một tiếng ngã lăn xuống đất. Dương Thu Trì đánh một chiêu tuy là dùng sống đao, nhưng hắc y nhân đang bay lên trên không, hơn nữa lực đạo của hắn dùng khá mạnh, nên hắc y nhân hô khẽ, hiển nhiên thụ thương không nhẹ. Hắc ảnh loạn choạng phá tung mái ngói bay ra ngoài phòng. Vương quốc Tử hô cứu loạn đã đánh động hộ vệ tới. Chu Phượng Đức lúc này đã nhào tới ôm Vương quốc Tử, phu quân, chàng làm sao rồi? Vương quốc Tử không trả lời, đã sớm hôn mê đi. Dương Thu Trì nhìn đỉnh phòng, sau đó mới chạy tới cạnh Vương quốc Tử tra xét một chút, khẽ nói, rất may không trúng chỗ yếu hại, tính mệnh xem ra không hề gì, quận chúa không cần phải quá lo lắng. Chu Phượng Đức còn chưa trấn tĩnh lại từ chuyện vừa rồi, hỏi, ngươi là ai? Hồi bẩm quận chúa, tại hạ Dương Thu Trì, là tuần vệ trong phủ. Ngươi sao lại tiến vào phòng của ta? Tôi tuần tra đến đây, phát hiện hắc y nhân đó trèo tường vào, tôi vội tiến lên tra xét, vừa khéo gặp y tập kích nghi tân, vội nhảy cửa sổ vào ngăn, đụng phải quận chúa, thỉnh thứ tội. Ngươi không có tội. Rất tốt, cứu được chúng ta, nếu không. Vào lúc này, bọn hộ vệ gõ cửa hỏi, quận chúa. Quận chúa sao vậy? Đây là tẩm cung của quận chúa, tuy có tiếng hô cứu, nhưng do hắc y nhận phá phòng mà ra chúng không nhìn thấy, lại không phát hiện địch tung, khi sự tình chưa rõ ràng, bọn họ đương nhiên không dám tùy tiện tiến vào. Tiểu quận chúa nghe thế liền khóc định gọi họ vào, nhưng Dương Thu Trì xua tay lia lịa, tiếp đó chỉ vào ngực nàng. Tiểu quận chúa cúi đầu xem, ai ra một tiếng, lập tức thẹn đỏ cả mặt. Thì ra nàng khi còn ở trên giường đã bị Vương quốc Tử cởi áo, trần cả ngực. Vừa rồi hắc y nhân xông vào, nàng chỉ giản đơn dùng tay che chắn, rồi trong cơn kinh hoảng đã quên chưa mặc áo vào, nên gò ngực trắng hồng đã hiển hiện trước mắt Dương Thu Trì. Tiểu quận chúa vội chỉnh lý áo quần, nhưng nàng e là phải cảm tạ Dương Thu Trì tiếp, vì nếu không nàng gọi bọn hộ vệ từ ngoài tiến vào, sẽ có nhiều hộ vệ nhìn ngực trần của quân chúa, nàng e là không muốn sống nữa. Dương Thu Trì vội đứng dậy bước đến cạnh cửa, quay lưng về phía tiểu quận chúa. Chờ nàng vội vã chỉnh lý quần áo xong, bấy giờ mới mở cửa, nói với các hộ vệ bên ngoài, ta là tuần vệ Dương Thu Trì, vừa rồi có thích khách tìm nhập vào động phòng của quận chúa, phóng phi đao làm bị thương nghi tân. Các ngươi lập tức thông báo vương gia và lưu tướng quân, đồng thời gọi thái y đến. Hộ vệ vừa thấy Vương Quốc Tử nằm trên đất người đầy máu tươi im lìm bất động, tức thời hoảng hốt, lập tức chia ra đi báo cáo với vương gia và Lưu Dũng, cùng phái người khẩn cấp đi gọi thái y. Có hộ vệ biết trị thương do đao kiếm đã vội lấy kéo cách y phục trên vai của Vương Quốc Tử, rút phi đao ra đắp thuốc kim sang lên. Rút đao ra rồi, Vương Quốc Tử vì đau quá mà tỉnh lại, nằm phục dưới đất gào thảm. Thái y còn chưa tới thì vương gia đã chạy tới trước, thấy con gái ôm con rể óc quà, trong khi con rể người đầy máu, liền hoảng hốt hỏi, sao vậy hả? Tiểu Phượng. Tiểu Phượng chính là tên lúc bé của Chu Phượng Đức. Nàng ngẩng đầu bi thương đáp, vừa rồi. Có hắc y nhân đến, chẳng nói lời nào cầm đao đánh giết chúng con, rất may hộ vệ Dương. Dương Thu Trì chạy đến kịp lúc, đánh lui hắc y nhân. Hắc y nhân khi đào tẩu đã phóng hai mũi phi tiêu định giết con và quốc tử, rất may Dương hộ vệ ra tay, con gái mới may mắn thoát nạn. Nhưng chàng ấy vẫn bị trúng một tiêu. Nói xong, nàng đưa tay chỉ mũi liễu diệp phi tiêu đang cắm dính trên bức màn đại hồng. Sở Vương run rẩy ngẩng đầu nhìn, tức thì run bắn, luôn miệng xưng may mắn. Lúc này, Lưu Dũng mang một lượng lớn hộ vệ đến, thấy tình cảnh này tức thời mặt tái ngắt. Khi biết Dương Thu Trì kịp thời xuất thủ cứu tính mệnh của quận chúa, trong khi đó nghi tân tuy thụ thương, nhưng không động tới chỗ yếu hại, tính mệnh xem ra không đáng lo, bấy giờ mới yên tâm một chút, vội vã hạ lệnh truy tìm hắc y nhân, nhưng y đã sớm không còn tung ảnh. Hắc y nhân lần nữa xuất hiện, hơn nữa lại ở trong đại điển hôn lễ đã thương chú rể, không khỏi khiến Sở Vương tức giận vẫn cả râu, chẳng khách khí gì mắng cho Lưu Dũng một trận, khiến cho Lưu Dũng cứ ôm đầu chẳng dám nói gì. Thái y cuối cùng cũng đến, kiểm tra xong nói không bị thương chỗ yếu hại, tính mệnh chẳng đáng ngại, liền cho đưa Vương Quốc Tử lên giường, rửa sạch vết thương trở lại rồi đắp thuốc bắt mạch, bốc thuốc rồi cho đi nấu để Vương Quốc Tử uống vào. Sau khi uống thuốc không, Vương Quốc Tử bấy giờ mới giảm bớt tiếng kêu thảm dần, từ từ ngủ thiếp đi. Sở Vương bấy giờ mới yên tâm, chuyển đầu nhìn Dương Thu Trì, nói, không tệ, ngươi cứu Tiểu Phượng và Quốc Tử, phải hậu thưởng cho ngươi mới được. Tiếp đó quay sang Tôn quản gia nói, thưởng hắn bạc trắng 5 lượng 4, à không, 3 lượng. Thưởng hắn 3 lượng bạc trắng, được rồi, ra hết đi. Sở Vương run run hàm râu trắng, tựa hồ như đau lòng xót dạ lắm vậy. Dương Thu Trì tức đến xịt khói. Hắn cứu con gái và con rể của lão, tổng cộng chỉ thưởng có 3 lượng bạc hai mạng người, Sở Vương này thật là vắt cổ chày ra nước keo kiệt bủng xỉn vô cùng. Dương Thu Trì quả là nghĩ không sai, Sở Vương keo kiệt có danh trong lịch sử. Sau khi Trương Hiến Trung vậy công Vũ Xương, đô chỉ huy sứ cùng các quan địa phương dập đầu cầu ông ta xuất chút tiền chiêu mộ binh phòng thủ, nhưng lão già keo này không ngờ lấy cái áo màu vàng ngày xưa Chu Nguyên Chương Phong cho chư vương thưởng cho nói, cần tiền phải không, nếu như nhìn được, thì đem món này đi bán lấy tiền làm quân lương. Ai dám động vào cái áo này, và ai dám đem bán hay mua nó chứ? Quan viên địa phương chỉ biết khóc mà bỏ đi. Đến khi Trương Hiến Trung công phá thành trì bắt sống Sở Vương xong, thì tra xét thu thập được vàng bạc dùng mấy trăm xe vận chuyển không hết. Trương Hiến Trung ngầm kêu may, liền đem Sở Vương quẳng xuống sông dìm chết. Cũng nhân vì sự tích vẻ vang này, Sở Vương được vinh hạnh bị bình là vị thân vương chết quốc tức nhất trong thời Minh Mạc. Do đó, Dương Thu Trì cứu con gái và con rể của lão ta, lại trước mặt nhiều người như vậy, lão già này bỏ ra 3 lượng để cảm tạ đã coi như vận khí của Dương Thu Trì rồi. Dương Thu Trì cầm 3 lượng đi ra cười khổ lắc đầu. Nhưng mà hắn nghĩ, dù gì số ít ỏi này cũng là tiền, 3 lượng so với không có chút gì xem ra quá ổn. Nạp thiếp ký 2 audio truyện.org chương 52, thật và ảo. Trên bàn trong tẩm cung của Trầm Vương Phi, một cái đèn chiếu ra ánh sáng hôn ám. Gió lạnh từ đâu đó thổi vào, khiến nó lập lòe không ngừng. Trầm Tuyết Phỉ sợ hắc ám, nên khi ngủ đều thường để đèn. Nàng để lên giường cả buổi, nhưng cứ trăng trở qua lại không thể chợp mắt. Hiện giờ còn là mùa xuân, lúc này còn chưa có ruồi muỗi, do đó màn trướng không cần buông xuống. Lúc này nàng nằm nghiêng người ra ngoài, mở to đôi mắt phượng mỹ lệ, ngơ ngẩn nhìn ra cửa, cũng không biết là đang có tâm sự gì. Từ xa xa ẩn ước truyền lại tiếng cười nói náo loạn, xem ra là âm thanh truyền lại từ tiệc rượu vui đùa trong hôn lễ. Có một câu gọi là điểu minh sơn canh u. Chim hót núi càng vắng, tẩm cung của Trầm Vương Phi chính là như thế. Bên ngoài náo nhiệt phi phàm, càng làm cho tẩm cung u ám lạnh giá. Chỉ có điều mọi thứ đó nàng sớm đã quen rồi. Trong cơn hôn ám, Trầm Tuyết Phỉ cảm thấy gió rất lạnh, đưa hai tay ôm đôi vai thon thả miệng màng, rút người vào trong mềm. Động tác này khiến nàng nhớ đến cảm giác được Dương Thu Trì ôm vào trong lòng. Loại cảm giác êm dịu, an toàn đó quyến rũ nàng sâu cực. Tuy lúc đầu nàng chỉ là có phản ứng hoảng sợ tự nhiên, nhưng khi nàng nằm gọn trong lòng Dương Thu Trì rồi, nàng biết lựa chọn đó là chính xác. Đó là loại cảm giác mà nàng nhất mực khát vọng, là bến cảng có thể tránh gió bão, là nơi mà con thuyền nhỏ phiêu linh như nàng chỉ có đậu vào mới có thể yên ổn thảnh thơi. Trầm Tuyết Phỉ ôm hai vai vuốt khẽ làn da miệng màng láng miệng như lụa của mình, lòng thầm nghĩ nếu đôi tay này là của Dương Thu Trì, và hắn trần trụi ôm nàng như thế này, thì nàng sẽ được hưởng tư vị gì? Trầm Tuyết Phỉ nở nụ cười ngọt ngào và cả thẹn, nhắm mắt lại nhớ kỹ từng dư vị còn động lại khi nàng ở trong lòng Dương Thu Trì. Bờ ngực rộng ấy, cánh tay có lực ấy toát ra khí tức nam nhân khiến người loạn tình mê. Rồi lời nói thấp trầm và hùng hồn ấy, khiến cho lòng nàng không còn cảm giác gì sợ sệt nữa cả. Trầm Tuyết Phỉ thậm chí nghĩ, nếu như lúc này Dương Thu Trì đột nhiên xuất hiện bên nàng, vén mền ra, chiếm hữu nàng, nàng có cự tuyệt hay không đây? Nhất định là không rồi, thậm chí, tự trong đáy lòng nàng còn ai oán vì sao hắn lại không tơi nữa. Đang xuân ý lại láng, Trầm Tuyết Phỉ đột nhiên cảm thấy mền trên người mình từ từ tuột xuống dưới. Nàng giật mình cả kinh, mở mắt ra nhìn, thấy trong ánh đèn hôn ám, một nam tử đang cúi xuống bên giường nà, đưa tay kéo mền nàng. Đồng thời mỉm cười nhìn làn da ngọc ngà mà cái áo lót màu hồng nhạt không thể nào che hết. Nam tử này che ánh sáng, nhìn không rõ mặt, Trầm Tuyết Phỉ vội dùng tay che ngực, hoảng loạn nhưng cũng vui mừng gọi hỏi, Thu Trì. Là Thu Trì hả? Là ta đây. Tiểu bảo bối. Không ngờ ta lại quay về hả? Hắc hắc hắc, nghĩ đến ta phải không? Lời này tràn đầy sự dâm đãng. Đấy không phải là giọng nói hồn hậu của Dương Thu Trì. Trầm Tuyết Phỉ kêu lên một tiếng kinh hãi, vội lăn vào trong giường, định chui xuống dưới, nhưng kẻ đó đã chụp lấy vai nàng kéo quay trở lại. Lúc này thì nàng đã nhìn rõ, thì ra chính là Vương Quốc Tử đã quay lại. Trên vai còn đeo băng trắng, tựa hồ bị thương. Ngươi định làm cái gì? Vương Quốc Tử cười khằng khặc dâm đãng, nương nương, tiểu sinh sợ người một mình cô độc, đặc biệt đến đây bồi bạn người, cùng người cộng hưởng Vu Sơn A. Nói xong, hắn đưa tay vén mền của Trầm Tuyết Phỉ. Trầm Tuyết Phỉ túm mền giữ trước ngực, kêu thét lên, tiểu hắc. Tiểu hắc cẩu nằm phục trong góc nhà ngẩng đầu lên cảnh giác nhìn quanh, lại nhìn ngẩn Trầm Tuyết Phỉ. Tiểu hắc mau cắn hắn. Mau cắn chết hắn a. Trầm Tuyết Phỉ túm mền vừa tránh, vừa kinh khủng kêu lên. Tiểu hắc cẩu đứng dậy bước đến trước mấy bước rồi đứng lại, ngẩng đầu dùng ánh mắt kỳ quái nhìn Trầm Tuyết Phỉ. Tiểu hắc. Ngươi sao không nghe lời vậy? Trầm Tuyết Phỉ cố sức giữ mền, hét lớn, Thu Trì. Thu Trì cứu ta. Cứu mạng a. Vô dụng thôi, không cần kêu nữa, hộ vệ của nàng giờ này bận chuyện khác rồi, không rảnh để ý đến nàng đâu. Hắc hắc, đừng khẩn trương, thả lỏng chút đi, nàng sẽ nhanh chóng thưởng thức tư vị khoái lạc thôi. A. Cút. Mau cút đi. Cứu mạng a. Thu Trì cứu ta a. Trầm Tuyết Phỉ rụt vào góc giường, kinh khủng đến mặt méo mó, rít lên chói lói. Nương nương. Nương nương người sao vậy? Tiểu nhị vừa chạy vừa cài lại quần áo thõng ra, đứng bên cạnh tiểu hắc kinh khủng nhìn Trầm Tuyết Phỉ kinh hoảng thất thố trên giường. Tiểu hắc cẩu ngẩng đầu nhìn tiểu nhị, miệng ứ ứ tự hồ như không biết làm gì, sau đó quay đầu ra ngoài phòng sủa hai tiếng. Trầm Tuyết Phỉ bảo tiểu nhị, mau. Mau đi gọi Thu Trì, mau lên. Tên súc sinh Vương Quốc Tử định làm nhục ta. Mau gọi Thu Trì đến cứu ta a. Lúc này thì ngoài góc truyền vào tiếng than, Tuyết Phỉ, ta ở đây, đừng sợ. Trầm Tuyết Phỉ quay đầu nhìn, thấy đằng sau màn trước có một hô vệ đeo yêu đao đang thương xót nhìn nàng. Thu Trì. Trầm Tuyết Phỉ vụt dậy, bò từ đầu giường tới cuối giường, quỳ đứng dậy, thậm chí không kịp vén màn, nhảy ngay về phía Dương Thu Trì. Dương Thu Trì bước tới tiếp nàng trên không. xé màn ôm nàng chặt vào trong lòng, dịu dàng bảo, Tuyết Phỉ, đừng sợ, ta ở đây, ta nhất mực ở cạnh nàng đây. Mau giết hắn. Mau giết tên súc sanh đó. Thu Trì, hắn định khi nhục ta, mau giết hắn, mau đi. Trầm Tuyết Phỉ rụt người vào lòng Dương Thu Trì, toàn thân không ngừng run run. Giết ai? Dương Thu Trì ôm nàng nhìn tứ phía. Vương Quốc Tử. Hắn đứng bên giường, chàng không thấy sao? Trầm Tuyết Phỉ thò đầu ra khỏi lòng Dương Thu Trì nhìn qua bên giường không có ai, nàng vội nhìn tứ phía, thì ngoài Tiểu Nhị và Tiểu Hắc Cẩu ra, không còn ai khác, hắn nhất định là chạy rồi, thấy chàng đến, hắn chạy rồi. Dương Thu Trì giữ chặt hai vai của Trầm Tuyết Phỉ, dịu giọng an ủi, Tuyết Phỉ, ta nhất mực ở bên nàng, vừa rồi ở tẩm cung của quận chúa ta đã đánh lui thích khách xong là đến đây ngay, nhất mực thủ ở phòng của nàng. A, à, chàng nhất mực ở phòng ta. Trầm Tuyết Phỉ đẩy bật Dương Thu Trì ra, cả kinh hỏi, vậy chàng, vậy ngươi vừa rồi sao không ngăn tên súc sanh Vương Quốc Tử đó, trơ mắt nhìn ta bị hắn khi nhục. Trong phòng không có ai, mọi chuyện đều là ảo giác trong đầu nương nương mà ra. Dương Thu Trì thương xót nhìn nàng. Ảo giác? Ảo giác cái gì? Ai nói đó là ảo giác, hắn kéo mền của ta, nói định lên giường làm nhục ta, ta nhìn thấy rõ ràng, sao lại là ảo giác? Trầm Tuyết Phỉ khản giọng nói. Dương Thu Trì quay đầu nhìn Tiểu Nhị và Tiểu Hắc Cẩu ở bên cạnh, nàng hỏi bọn họ coi, vừa rồi có nhìn thấy cái gì không? Trầm Tuyết Phỉ chuyển đầu nhìn Tiểu Nhị, Tiểu Nhị, ngươi cũng nhìn thấy phải không? Ngươi phải làm chứng cho ta. Tên súc sanh Vương Quốc Tử này vừa rồi muốn làm nhục ta, ngươi nói đi, ngươi nói cho huynh ấy biết đi. Tiểu Nhị đã nước mắt đầy mặt, nương nương, ngươi đã bị ảo giác thật đó, Dương công tử không nói sai, vừa rồi trong phòng không có ai khác. Tân cô gia đã bị thích khách đâm bị thương, lúc này đang nằm rũ trong tẩm cung của quận chúa. Trầm Tuyết Phỉ lắc đầu, ngươi nói dối, ngươi vì sao lại nói dối, Vương Quốc Tử vừa rồi rõ ràng là ở đây, hắn còn kéo mền của ta, muốn lên giường cưỡng gian ta, ngươi nói đi. Ngươi vì sao lại nói dối? Tiểu Nhị đã khóc lệ đầy mặt, chẳng nói được câu nào, chỉ cố sức lắc đầu. Nạp thiếp ký 2 Audio truyện .org Chương 53 Chân hung hư ảo. Trầm Tuyết Phỉ cúi đầu nhìn Tiểu Hắc Cẩu, Tiểu Hắc, ngươi ngoan nhất, trước đó ngươi cũng thấy rồi đó, có phải hay không? Ngoan. Ngươi cho mọi người biết đi. Tiểu Hắc Cẩu hai tiếng, từ từ bước đến cạnh chân Dương Thu Trì, nằm phục xuống đất. Dương Thu Trì bước tới đỡ hai vai Trầm Tuyết Phỉ, dịu giọng nói, Tuyết Phỉ, đừng lo, ảo giác của nàng không nghiêm trọng, có thể trị khỏi. Trầm Tuyết Phỉ đẩy Dương Thu Trì ra, kêu ré lên, ảo giác. Ảo giác cái gì? Ta nhìn thấy rõ ràng minh bạch mà. Sao lại trở thành ảo giác chứ? Các ngươi có phải là có được điều tốt đẹp gì đó từ chỗ Vương Quốc Tử, hợp lại để lừa phỉnh ta hay không? Nói đến mấy từ cuối cùng, Trầm Tuyết Phỉ gần như rít lên từ trong kẽ răng. Dương Thu Trì càng ôn nhu hơn, Tuyết Phỉ, ngày ấy ta mang nàng vượt tường ra ngoài lên Hoàng Hạc Lâu, còn nhớ người bán kẹo hay không? Khi đi dạo đến đó, nàng đột nhiên đứng xa xa nói hài từ trước quầy bán kẹo đó khả ai, cuối cùng nàng bảo ta giúp một đứa bé bị người bán kẹo lừa một viên kẹo rồng, nhưng mà, trước mặt người bán kẹo đó thật ra không có người nào cả. Bọn bán kẹo bị nàng dọa sợ khiếp, gãi đầu gãi tay đứng xa xa trố mắt nhìn nàng. Trầm Tuyết Phỉ nhìn Dương Thu Trì, mặt đầy vẻ kỳ dị, không đúng. Trước quầy bán kẹo đó rõ ràng là có mấy đứa bé, huynh còn dùng quỷ kế lừa ép người ta 3 văn tiền, dạy cho tên bán kẹo đó một bài học. Do đó ta còn khen huynh. Đúng, nhân vì ta từ biểu tình của nàng lập tức biết nàng đã sản sinh ảo giác, do đó ta án chiếu theo yêu cầu của nàng mà làm, dùng một kế nhỏ lừa tên bán kẹo, viên kẹo rồng đó ta cho một đứa bé xem náo nhiệt quanh đó, sau đó kéo nàng đi. Rất may là ảo giác lần đó ngắn ngủi phi thường, nàng nhanh chóng khôi phục bình thường. Chỉ có điều, nàng có thể không biết rằng ta đã học qua nghề y, hơn nữa là y thuật rất tiên tiến, do đó ta biết loại ảo giác của nàng là một loại bệnh. Tật bệnh trong đại não. Bệnh. Ta có bệnh. Trầm Tuyết Phỉ ôm hai vai, dường như muốn dùng biện pháp này để ngăn sự xâm hại. Ta rất bình thường, ta có bệnh gì đâu. Các lang trung ở y quán thường gọi loại bệnh này là điên, cuồng, ngốc, thuộc về phạm trù không hòa hợp âm dương. Nhưng mà, ta còn biết một tên khác của chứng bệnh này, đó là chứng. Tâm thần phân liệt. Tâm thần phân liệt. Trầm Tuyết Phỉ hiển nhiên không biết từ này. Đúng vậy, thuộc về loại hình thiên chấp, tức Parania, Căn cứ tình huống của nàng, có thể sơ bộ phán đoán là chứng. Bị hại vọng tưởng. Bị hại vọng tưởng. Ừ, nhưng mà lần ảo giác trên đường đó không phải là bị hại vọng tưởng, do đó ta không dám khẳng định lúc đó. Và thế là, trong đoạn thời gian sau này khi ta đến tẩm cung chơi, ngầm hỏi tiểu nhị, mới đầu tiểu nhị không chịu nói, khi ta kể lại chuyện trên đường, cô bé mới khóc kể rằng nàng rơi vào tình cảnh đó nhiều lần rồi. Có lúc nàng một mình ở trong phòng, dường như đang tranh cãi với ai đó, hỏi nàng thì nàng nói tiểu quận chúa đến mắng nàng là hồ ly thối, có lúc ăn cơm đang vui thì nàng tự ngước lên không tự nói tự rằng, nghe lời đối thoại thì dường như là đang tên hờ chấp với Sở Vương và Ninh Phi. Sao lại ngước lên không trung? Tự nói tự rằng gì chứ? Tiểu nhị ngươi nói cái gì vậy a? Sở Vương, Ninh Phi và quận chúa đến tẩm cung mắng nhiếc ta ngươi cũng thấy mà, sao lại trở thành ảo giác chứ? Tiểu nhị khóc nghẹn, nương nương, là thật đó, bọn họ có nhục mạ và trách mắng người, nhưng đó là ở chỗ khác trong vương phủ, bọn họ chẳng hề đến tẩm cung của chúng ta bao giờ. Ngươi nói cái gì? Ở tẩm cung này ta rõ ràng thấy bọn họ mà. Chẳng lẽ là ta gặp quỷ? Trầm Tuyết Lệ nặng giọng chất vấn. Nàng không phải gặp quỷ, mà là sản sinh ảo giác. Dương Thu Trì y như của dùng lời ôn nhu giải thích, nàng bị nhiều biến cố, gia đình bị hại, ca ca bị liên lụy xung quân vĩnh viễn, để miễn hình đã khuynh gia bại sản, phụ thân còn đem nàng làm vật giao hoán, để nàng lấy Sở Vương, nhưng khi nàng vào phủ của Sở Vương rồi thì họ lấy sự độc ác đối đãi nàng, đem nàng làm chiến lợi phẩm đi khắp nơi khoe mẽ, sau đó đầy nàng vào lãnh cung. Ninh Phi và quận chúa cũng tìm cơ hội mắng nhiếc trào phúng nàng, để nàng ở trong vương phủ mà không có chút cảm giác an toàn nào, rồi lại sinh hoạt cô độc trường kỳ. Tất cả những thứ này gây ra hiện tượng tinh thần phân liệt, nội dung ảo giác chủ yếu là vọng tưởng bị hại. Nàng cứ cảm thấy mọi người của Sở Vương sẽ bức hại nàng, thậm chí giết nàng, do đó nàng hành động trước, đó là phải giết tất cả bọn họ. Cho nên nàng hạ độc ở nội thiện phòng để cho họ chết hết. Trầm Tuyết Phỉ cả kinh nhìn Dương Thu Trì. Huynh biết sao? Ta biết, do đó ta đế tìm nàng lúc đầu, ta là vì phá án mà đến tìm nàng, sau đó ta muốn giúp nàng mà đến. Huynh làm sao biết là ta hạ độc? Ta khám sát hiện trường, phát hiện người hạ độc lưu lại dấu chân và vân tay ở trên nội thiện phòng. Do không có đặc trưng ngoại địch xâm nhập, sơ bộ hoài nghi là người trong phủ gây án. Hơn nữa dấu chân là của nữ. Và thế là ta để Lưu Tướng lấy hết dấu vân tay của các nữ nhân trong phủ tiến hành so sánh, rất tiếc là không phát hiện người hiềm nghi. Tuy nhiên dấu vân tay này không bao quát Vương Phi trong nội phủ và các quận chúa, và thế là thị tuyến của ta tập trung vào nội phủ. Án này phát ra khi ba người chuyên đi mua hàng và thực phẩm ăn phải trứng cá nóc mà chết. Ta nhờ người cho xem danh sách nữ tử ra vào ngoại thiện phòng giao nhận thức ăn đó, kết quả là trong nội phủ chỉ có một nha hoàn đã từng đến ngoại thiện phòng vào trưa ngày hôm đó. Và nha hoàng này chính là Tiểu Nhị. Tiểu Nhị a lên một tiếng, sắc mặt tức thời trắng bệch, lùi ra sau một bước khẩn trương nhìn Dương Thu Trì. Trầm Tuyết Phỉ tái hắn mặt, Lý Nhí nói, là ta bảo Tiểu Nhị đi hạ độc cho vào ba tên mua hàng đó, chẳng liên quan gì đến em nó cả. Không. Không phải nương nương chỉ sử, mà là tự tôi đi hạ độc. Tiểu Nhị vội nói. Đúng là do ta để em nó đi, muốn bắt thì bắt ta đi. Trầm Tuyết Phỉ bình tĩnh nói. Dương Thu Trì mỉm cười, đừng lo lắng, nếu như ta muốn bắt các nàng, thì đã sớm động thủ rồi, không chờ đến hiện giờ đâu. Được rồi, hiện giờ xin hai người hãy giải đáp một vấn đề này của ta, vì sao lại muốn giết ba người mua hàng đó? Bọn chúng bắt chẹt ta. Trầm Tuyết Phỉ cắn răng, ta nhờ bọn chúng mua cá nóc, lấy trứng cá nóc cho ta. Bọn chúng khi mang tới đã làm nhục ta, nói nếu như không đáp ứng thì đi tố cáo vương gia. Nói ta mưu đồ bất chính. Ta thà chết không chịu, Tiểu Nhị đánh bọn chúng rồi lớn tiếng kêu cứu, bọn chúng bấy giờ mới hậm hực bỏ đi. Dương Thu Trì quay qua nhìn Tiểu Nhị. Tiểu Nhị vội đáp, đó đúng là sự thật, tôi có thể thề, lần này không phải là ảo giác của nương nương. Lúc đó vừa khéo có bà mụ mang cơm từ ngoại thiện phòng đến, ba tên mua hàng này mới bỏ đi. Bà ta có thể làm chứng. Các người vì sao không đem chuyện này báo cho vương gia? Nhưng mà vừa hỏi xong hắn đã có ngay đáp án, vì chuyện này nói ra chẳng phải là đem toàn bộ kế hoạch hạ độc của Trầm Vương phi lộ ra ngoài hay sao? Tiểu Nhị lắc đầu nói, không thể nói, hơn nữa, giống như trước đó nương nương đã cho biết, đi tố cáo rồi thì làm thế nào? Có ai lại tin chứ? Tin rồi thì có ai sẽ giúp chúng tôi? Kỳ thật,

Tiểu nhị là nha hoàn Bồ Giá theo Trầm Tuyết Phỉ, nhiều năm, biết tâm tư của nàng, vội bước lên kề tai nói nhỏ, nương nương, bạch y nữ sát đó khi dạy võ công cho người có thu người làm đồ đệ không? Không có a, đúng. Đúng đúng. Trầm Tuyết Phỉ mừng rỡ, ngước mắt đầy lệ lê nhìn Tiểu nhị, lại vui vẻ nói với Dương Thu Trì, không có, đúng ra, người chỉ bảo ta gọi tỷ tỷ, không thu ta làm đồ đệ. Do đó, ta và chàng không phải là quan hệ sư và điệt nữa rồi. Đúng không? Hi hi hi. Dương Thu Trì thấy nàng lúc thì khóc lúc thì cười thì ra là vì chuyện này, buồn cười nói, đúng a, cho dù nàng ấy là vợ ta, nhưng nàng ấy cũng không chính thức thu nàng làm đồ đệ. Nàng không thể xem là học trò của nàng ấy được, do đó chúng ta ngang vai vế, nếu nàng thích thì cứ gọi ta là Thu Trì ca. Dạ. Thu Trì ca. Trầm Tuyết Phỉ hoa lê động nước mưa, ngọt ngào gọi. Dương Thu Trì lập tức như có điện xẹt qua người, vội nói, đêm đã khuya rồi, nàng ngủ đi. Trầm Tuyết Phỉ nghe thế lập tức túm lấy tay của hắn, không. Muội không cho huynh đi. Thu Trì ca muội sợ. Không phải là có Tiểu Hắc ở cùng nàng rồi sao? Không. Muội cứ muốn huynh ở cùng muội. Trầm Tuyết Phỉ nũng nịu vòi vĩnh, nhưng lại cảm thấy có phần khó xử cho hắn, vội nói, hay là huynh chờ muội ngủ xong rồi hẳn đi, được không? Dương Thu Trì thấy đôi mắt đáng thương của nàng nhìn mình, lòng mềm ra định đồng ý, nhưng cái bẫy ôn nhu hắn có thể chống được hay không không biết, nhưng đừng thử lúc nào hay lúc nấy, bèn mượn cớ, được thì được, nhưng mà nếu có người biết ta đêm khuya ở trong tẩm cung của nàng, thì... Vậy huynh mang muội đi. Chúng ta chạy khỏi vương phủ thôi. À, muội theo huynh đi tìm tỷ tỷ vợ huynh. Hả? Dương Thu Trì nhất thời không kịp phản ứng đối với quyết định của nàng. Lần trước huynh không nói với muội là tại sao muội không chạy khỏi chỗ lạnh lùng này rồi hay sao? Cha muội và ca ca muội đã chết, muội không có gì phải lo lắng nữa. Dương Thu Trì lúc đó khuyên nàng như vậy, nhưng hiện giờ hắn đã cảm giác Trầm Tuyết Phỉ đã động chân tình với mình, điều này không khỏi khiến hắn phải nghĩ lại. Hắn không muốn làm tổn thương con tim của Trầm Tuyết Phỉ lúc này, vì thân thế của nàng đã quá bi thảm rồi. Trầm Tuyết Phỉ thấy mặt Dương Thu Trì lộ tâm tình bất định, tự hồ như có chút gì đó do dự, cũng đoán được ý nghĩ trong lòng hắn, vội nói, muội biết võ công, không trở thành nỗi vướng bận của huynh đâu. Sau này tìm được vợ huynh rồi, muội cũng sẽ không để tỷ ấy khó xử. Tỷ ấy là ân nhân cứu mạng, nếu tỷ ấy muốn đuổi muội, như vậy muội sẽ ly khai. Nếu tỷ ấy dễ dàng chấp nhận, muội cứ là muội của huynh, dù gì muội cũng chỉ muốn đi theo bên người huynh. Như thế tâm lý của muội ổn hơn. Đúng rồi, huynh vừa rồi nói không phải đã đáp ứng muội, định giúp muội trị bệnh hay sao? Muội không theo huynh, huynh làm sao trị bệnh cho muội? Lời của huynh nói ra không chịu giữ hả? Dương Thu Trì đáp, ta nói ra đương nhiên phải giữ lời, yên tâm, ta sẽ giúp nàng trị lành bệnh. Chỉ là vợ của ta ở đâu ta còn chưa biết, thiên hạ rộng lớn thế này đi tìm ở đâu bây giờ? Hơn nữa, bên ngoài binh hoang mã loạn, chúng ta có thể đi về đâu chứ? Lỡ khi gặp phải Trương Tặc Quân, võ công của chúng ta không bằng vợ ta, a không, còn chưa biết là có đúng hay không, dù sao cũng không băng bạch y nữ sát, chúng ta không có bản lãnh thoát khỏi vòng vây thiên quân vạn mã, như vậy chẳng phải là chết hết chín phần rồi sao? Nhãn thần của Trầm Tuyết Phỉ tối lại, từ từ bỏ cánh tay Dương Thu Trì ra, huynh đi đi. Muội không sao rồi. Dương Thu Trì đưa tay kéo tay nàng, nàng hất mạnh ra, quay đầu đi chỗ khác lạnh lùng nói, huynh sao còn chưa đi? Huynh không phải là sợ người khác thấy được đi báo vương gia, chém đầu huynh sao? Muội dù sao cũng là phi tử của vương gia đó. Tuyết Phỉ. Nghe ta nói này, ta không phải là có ý đó. Vậy huynh có ý gì? Huynh nếu như đã không thích muội, không muốn ở cạnh bên muội, lại chạy đến đây chọc muội làm gì? Muốn đem muội làm trò cười à? Xem muội cầu huynh thì huynh mới vui lòng sao? Hay là tưởng? Nói đến đây, lời nàng đã nghẹn lại, không tiếp tục được nữa. Dương Thu Trì đưa tay từ phía sau ôm đôi vai ngọc của nàng, định kéo nàng vào lòng. Trầm Tuyết Phỉ lắc lư người định thoát ra. Tuyết Phỉ, nghe ta nói này. Dương Thu Trì đưa một tay ra ôm giữ nàng, hạ giọng nói, nàng là một cô nương tốt, tâm địa thiện lương, nhàn tĩnh đoan trang, là nam nhân ai mà không thích. Ta sao lại không thích cùng nàng ở chung một chỗ chứ? Nghe lời này, Trầm Tuyết Phỉ không còn dãy ra nữa, nghẹn ngào nói, thế sao vừa rồi huynh? ta là có sao nói vậy, hiện giờ ở bên ngoài binh hoang mã loạn, có tiền cũng không mua được cái ăn, chúng ta tự nhiên chạy ra khỏi thành nguy hiểm lắm. Ta và biểu đệ chạy nạn tới Vũ Xương dọc đường đã hiểu sâu sắc điều này, thật đó. Rất may là Vũ Xương còn có Sở Vương, số lượng minh quân cũng không ít. Chúng ta tạm thời ở lại vương phủ trước, ít nhất hiện giờ nơi đây an toàn. Huynh không sợ Sở Vương và người khác biết hay sao? Dương Thu Trì hạ giọng, kỳ thật ta không sợ, Sở Vương hai năm nay không bước đến tẩm cung của nàng, cũng không có ai quản nàng. Chúng ta cẩn thận một chút thì người khác sẽ không biết đâu. Cho dù có biết thì làm thế nào? Giỏi lắm thì chúng ta bỏ đi là xong. Bằng vào bản lãnh của hai ta, không xông ra khỏi thiên quân vạn mã nhưng vẫn mở đường máu chạy khỏi mấy trăm hộ vệ bảo vệ vương phủ nhỏ nhoi này vẫn được chứ. Thu Trì. Trầm Tuyết Phỉ dựa hẳn vào lòng hắn, vậy chàng hôm nay đừng đi nữa nhé. Nghe lời thiếu nữ e ấp và đáng thương Lưu Dữ, cộng thêm thiếu nữ này xinh đẹp như vậy, chỉ mặc trong người có cái áo lót như vậy, chỉ cần một động tác là ngọc thể phơi bày trước mắt hắn. Tim Dương Thu Trì đập loạn, hắn không dám đối ánh mắt như lửa của Trầm Tuyết Phỉ, cúi thấp đầu, không ngờ nhìn thấy gò ngực trấn ngần của Trầm Tuyết Phỉ và rãnh ngực cực sâu, càng làm cho cổ nóng rang. Hắn gian nan nuốt nước bọt, vừa định lên tiếng. Chợt nghe tiếng nổ liên hồi, toàn bộ đất trời đều chấn động. Trầm Tuyết Phỉ kêu lên cả kinh, nhào hẳn vào lòng Dương Thu Trì, ôm chặt hắn, cái gì vậy? Tiểu nhị hoảng sợ giật nảy người, vô thức trốn sau lưng Dương Thu Trì, tiểu hắc cẩu thì không vội không vàng, cảnh giác ngẩng đầu nhìn tứ xứ. Không biết. Dường như là tiếng pháo. Lại có một loạt tiếng nổ lớn liên tiếp, loại âm thanh này không phải là tiếng sấm, nhân vì ngoài cửa sổ căn bản không thấy chớp. Ngoại trừ tiếng pháo ra, hắn không thể nghĩ ra được tiếng động gì khác. Pháo thanh. Vì sao lại có tiếng pháo? Trầm Tuyết Phỉ ngẩng đầu nhìn Dương Thu Trì, hai người dường như đồng thời nghĩ ra một vấn đề, Trương Tặc Quân đã tiến công Vũ Xương rồi. Dương Thu Trì nói khẽ, Tuyết Phỉ, nàng hãy nhanh chóng mặc quần áo vào, tình huống dường như không ổn. Nói xong hắn buông nàng ra, bước đến cửa sổ, mở ra nhìn, thấy một góc trời đỏ rực, nhiễm hồng của nửa trời không. Tự hồ như nơi đó đã bốc hỏa. Hắn giỏng tai nghe, phân biệt phương hướng khác, liền nghe một loạt tiếng nổ lớn, chấn đến giấy cửa sổ kêu sàn sạt. Trầm Tuyết Phỉ được tiểu nhị phục dịch mặc áo quần vào, bước nhanh đến cạnh Dương Thu Trì, khẩn trương giữ chặt cánh tay của hắn, là Trương Tặc Quân phải không? Không rõ, nhưng đích xác là rất giống tiếng pháo, từ Bắc Thành truyền tới. Bắc Thành. Trương Tặc Quân không phải là ở Hoàng Châu phía Nam hay sao? Sao lại xuất hiện ở phía Bắc? Đúng a, do đó ta cũng cảm giác kỳ quái. Ta và biểu đệ từ Hoàng Châu chạy tới, cách hiện giờ không quá nửa tháng, sao Trương Tặc Quân đã xuất hiện ở phía Bắc rồi? Chẳng lẽ không phải là quân của Trương Hiến Trung, mà là Lý Tự Thành đánh tới rồi hay sao? Dương Thu Trì hỏi câu này chẳng khác gì hỏi kẻ mù, vì Trầm Tuyết Phỉ nhất mực sống trong vương phủ, hai năm nay chưa được phép ra khỏi cửa, trừ khi mỗi ngày có người hầu đem cơm từ nội thiện phòng đến rồi thỉnh thoảng nói chuyện vài lời. Không ai để ý đến các nàng, bên ngoài rốt cuộc phát sinh điều gì, các nàng hầu như không hề biết. Hai người đang lo ngại, thì ở xa có tiếng gọi truyền tới, biểu ca huynh ở đâu? Là tiếng gọi của Quách Tuyết Liên. Cô nàng hôm nay bị rút đi tuần về, Dương Thu Trì phải tìm Trầm Tuyết Phỉ, do đó để nàng ở lại yến tiệc hôn lễ đảm nhiệm cảnh giới. Dương Thu Trì vội gọi, Tuyết Liên. Chúng ta ở đây. Nhờ có âm thanh. Quách Tuyết Liên cuối cùng tìm được tẩm cung của họ, thần sắc hoảng hốt, biểu ca. Không xong rồi, Trương Tặc Quân. Trương Tặc Quân công thành rồi. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm .org. Chương 57, mua phòng đào hầm tránh chiến loạn. Dương Thu Trì cả kinh hỏi, Trương Tặc Quân không phải là ở Hoàng Châu phía Nam hay sao? Tin tức của đệ chính xác không? Quách Tuyết Liên thở hổn hển mấy hơi, gật đầu xác nhận. Thiên chân vạn sát. Vừa rồi quan cửa thành phía Bắc cưỡi ngựa về báo, vương gia và đô chỉ huy sứ đều ở trong hôn khánh. Được tin tức, vương gia sợ đến nỗi ngồi bệt xuống bàn tiệc, đô chỉ huy sứ đã khẩn cấp đi tra xét rồi. Dương Thu Trì trầm ngâm, đô chỉ huy sứ của Hồ Quảng đều không hay tin gì về Trương Tặc Quân tiến gần Vũ Xương. Trương Tặc Quân đến quá nhanh, xem ra đây là cánh quân tiên phong của chúng, hư trương thanh thế để làm trong thành loạn thôi. Không nhất định sẽ công thành mạnh mẽ vào lúc này. Trầm Tuyết Phỉ hỏi, làm sao bây giờ? Hiện giờ chúng ta chạy khỏi thành hả? Nếu như Trương Tặc Quân công thành, vậy cổng thành khẳng định đã đóng rồi, chúng ta hiện giờ e là ra ngoài không được. Nàng thu thập đồ đạc chuẩn bị trước. Biểu đệ, đệ dẫn tiểu hắc cẩu ở đây bảo hộ nương nương, ta đi dò la tin tức. Vương phủ đã loạn thành một đoàn. Lưu Dũng thần sắc vô cùng khẩn trương lo bố trí phòng ngự, nhưng y biết một khi thành phá thì đội hộ vệ 500 người của y căn bản chẳng chống được một đòn, chẳng thể bảo vệ an toàn cho vương phủ được. Trong lòng y cũng bắt đầu tính toán, một khi trương tặc quân tiến vào thành, y nên ứng đối thế nào. Dương Thu Trì đến chỗ Lưu Dũng xác nhận tin tức vừa rồi của Quách Tuyết Liên, xong ra khỏi vương phủ đi xem xét tình hình. Trên đường chỗ nào cũng có bá tánh thần sắc hoảng hốt, thỉnh thoảng thấy đội ngũ minh quân kéo đến tường thành, nhưng mặt mày đầy vẻ kinh hoảng. Dương Thu Trì không tránh khỏi lo âu, dựa vào quân đội như vậy, số lượng ít như vậy thì làm sao mà ứng đối với đội Hổ Lang Chi Sư của trương tặc quân chứ? Gần cổng thành đã bị giới nghiêm, Dương Thu Trì móc thẻ bài hộ vệ của vương phủ ra, dễ dàng thông qua. Càng gần tường thành, tiếng pháo càng dữ dội, điếc hết cả tai. Rất nhiều nhà dân quanh đó đã nổi lửa, xem ra là trương tặc quân tiềm phục trong Vũ Xương làm nội ứng thừa cơ phóng hỏa, toan tính làm loạn sự phòng thủ trong nội thành. Đội Thủy Long của Nha Môn và Minh Quân đang khẩn trương cứu hỏa, nhưng cứu chỗ này thì chỗ khác lại bốc lửa, loạn thành một đoàn. Dương Thu Trì tìm một tướng lĩnh Minh Quân dò tin, tướng lĩnh đó nhìn thẻ bài của hắn, cho hắn biết là ở ngoại thành xem ra là trương tặc quân, nhưng do trời tối nên nhìn không rõ, không dám ra thành nghênh địch. Rất may là địch quân chỉ bắn pháo vào tường thành, không hề tiến công. Và do ở Vũ Xương Minh Quân chỉ có 3 vạn người, nên đã phái Bác Bách Lý Gia cấp thỉnh cầu viện binh từ Ma Thành. Sau khi dò la rõ ràng xong, Dương Thu Trì trở về vương phủ, đến tẩm cung của Trầm Tuyết Phỉ. Nha hoàng Tiểu Nhị đã thu thập xong đồ tế những chuẩn bị chạy nạn, thấy Dương Thu Trì trở về, 3 cô gái vội bước tới hỏi tình hình, hắn đáp, trương tặc quân không biết làm trò quỷ gì, chỉ bắn pháo không công thành. Trong thành có rất nhiều chỗ bị người phóng hỏa, bên ngoài rất loạn, chỉ có trong vương phủ là an toàn. Cổng thành đã giới nghiêm, trước tình huống không rõ ràng, chúng ta tạm thời ở trong vương phủ xem tình hình rồi hẳn tính. Lúc này nhân tâm trong vương phủ bàng hoàng, chẳng có ai đến tẩm cung tìm Trầm Tuyết Phỉ. Dương Thu Trì bảo nàng an tâm ngủ, còn hắn thì trải chiếu dưới đất canh chừng. Quách Tuyết Liên tuy là nữ, nhưng Trầm Tuyết Phỉ và Tiểu Nhị không biết, nên hắn cho nàng qua sương phòng cách vách ngủ. Có Dương Thu Trì hộ vệ bên cạnh, Trầm Tuyết Phỉ an tâm hơn. Đêm đó tiếng pháo nổ dồn, mọi người đều không ngủ được. Đến trời hừng sáng, tiếng pháo dừng lại, mọi người mới mơ hồ chợp mắt được một chút. Sau khi trời sáng, Dương Thu Trì lưu lại Tiểu Hắc Cầu và Quách Tuyết Liên thủ hộ Trầm Tuyết Phỉ, còn mình rời khỏi vương phủ dò la tin tức. Trong thành đầy tin đồn, có người nói là đô chỉ huy sứ, bố chánh sứ cùng các cao quan đều tự sát hết rồi, có kẻ nói nước trong thành đều bị hạ độc, còn nói Minh Quân làm phản giết rất nhiều người, không thể phân biệt đâu là thật đâu là giả, nên người trong thành càng bàng hoàng hơn. Cửa thành đã phong bế giới nghiêm, trọng binh thủ hộ, không cho ai ra vào. Ở cửa thành cũng tụ tập rất nhiều bá tánh mang theo đồ đạc chuẩn bị xuất thành, nôn nóng chờ được cho ra. Dương Thu Trì đem tình hình về báo lại, 3 cô gái đều khẩn trương hỏi chủ ý của hắn. Dương Thu Trì nói, Minh Quân trong thành chỉ có 3 vạn, căn bản không ngăn được trương tặc quân cường công. Điểm này nội ứng trương tặc quân nhất định đã báo cáo ra ngoài rồi. Nghe nói trương tặc quân rất giỏi dương đông kích tây đánh du kích, tìm chỗ yếu đã đánh vào, tuyệt đối không bỏ qua miếng mồi béo bở Vũ Xương này. Xem ra sớm muộn gì trương tặc quân cũng công đánh Vũ Xương, hơn nữa sẽ nhanh chóng phá thành. Chỉ có điều tối qua chỉ bắn pháo không công thành, không rõ là chúng đang làm trò gì ở ngoài. Nhưng mà đối với lão bá tánh chúng ta, điều cần nhất hiện giờ là làm thế nào vượt qua trường binh kiếp này. Trầm Tuyết Phỉ đã trải qua vụ đồ thành ở Phượng Dương, dẫn đến di chứng tinh thần phân liệt. Khi nghĩ đến thảm cảnh khi xưa, lòng nàng không khỏi lo sợ. Tuy nàng biết võ công, nhưng biết là đứng trước thiên quân vạn mã thì lực lượng cá nhân chả là gì cả. Nàng nói, chúng ta hay là chạy ra ngoài đi. Hiện giờ chạy cũng không thoát, cửa thành đã bị phong tỏa giới nghiêm rồi, không cho ai ra ngoài. Xem ra là đề phòng trương tặc quân thừa cơ đánh vào thành. Vậy làm sao bây giờ? Dương Thu Trì cũng vừa trải qua vụ đồ thành ở Hoàng Châu, thường suy nghĩ nếu gặp phải tình cảnh như vậy thì nên ứng đối thế nào? Hắn suy gẫm một chút rồi đáp, trương tặc quân tiến thành thường sẽ đốt giết cướp bóc, phòng ốc chẳng trốn được đâu. 3 nữ nhân bọn nàng cho dù là giả thành nam nhân, nhưng diện mạo quá đẹp không giống. Hơn nữa trương tặc quân đã phòng chuyện này, sẽ lục xét từng người một, do đó có giấu cũng không được. chạy ra không phải là biện pháp, bên ngoài binh hoang mã loạn, không có cái ăn uống, mạng người như cỏ rác, bị người giết bị người cướp nhiều lắm, ở trong thành này an toàn hơn, do đó, biện pháp tốt nhất là trốn tránh. Trốn? Trốn ở đâu bây giờ? Trầm Tuyết Phỉ hỏi. Dương Thu Trì đưa tay chỉ xuống đất, đào hầm. Đào địa đạo, tích trữ lương, không xưng khụ khụ đơn giản một câu là đào địa đạo ẩn trốn. Đồ thành chỉ là tình trạng hỗn loạn sau khi phá thành mà thôi, nhiều lắm chỉ ba ngày, không thể nhất mực dứt sạch hết được. Bất quản là ai chiếm Vũ Xương, trật tự trong thành sớm muộn sẽ khôi phục. Chờ qua hai ba ngày, chúng ta an toàn rồi. Ba cô gái cùng gật đầu, Trầm Tuyết Phỉ lại hỏi. Đào ở đâu bây giờ? Vương phủ sau này ắt sẽ bị Trương Tặc quân chiếm lĩnh, vừa lộ diện là bị bắt ngay, tốt nhất là ra ngoài mua nhà dân, sau đó đào hầm. Tiền mua phòng do muội xuất ra, chút trang sức của muội ở đây có thể bán. Dương Thu Trì gật đầu, chủ ý không tệ, hiện giờ mọi người đều gấp ra khỏi thành, biết Trương Tặc quân một khi phá thành, nhà cửa e là sẽ bị tiêu tan, lúc này bán xem ra còn có chút lợi, do đó chúng ta có thể mua được nhà tốt. Trầm Tuyết Phỉ vội mở gói hành trang do tiểu nhị thu thập, thấy chỉ có mấy lượng bạc vụn và một số châu báu trang sức, đều là vật bồi giá khi xưa. Cha Trầm Tuyết Phỉ tuy đã từng là đại phú hào, nhưng vì chuộc cho con trai khỏi tội xung quân vĩnh viễn, đã tiêu hết mọi gia sản, cho nên không có bao nhiêu tiền bồi giá cho Trầm Tuyết Phỉ. Trong khi đó Sở Vương nổi danh là con quỷ keo kiệt, đương nhiên không cho nàng tiền bạc gì. Dương Thu Trì nói, những châu báu trang sức này hiện giờ bán không được bao nhiêu tiền, e rằng mấy tiệm bạc đã đóng cửa chuẩn bị chạy hết rồi, không chịu cầm đâu. Chúng ta không cần phải mua hào trạch đại viện gì, vì đó sẽ trở thành mục tiêu cướp bóc tìm kiếm của Trương Tặc quân, cứ đi mua nhà dân bình thường thôi. Ta và biểu đệ đi nghe ngóng coi giá cả phòng ốc bao nhiêu rồi tính sau. Dương Thu Trì sở dĩ kéo Quách Tuyết Liên đi, là vì hắn xuyên Việt 200 năm sau, không biết giá cả thế nào. Cộng thêm hắn không thích trả giá, người ta nói bao nhiêu thì hay bấy nhiêu, trong khi đó hiện giờ mỗi phân tiền đều rất quý. Quách Tuyết Liên xuất thân cùng khổ, giao trả giá thích hợp hơn. Dương Thu Trì lưu lại Tiểu Hắc khẩu thủ hộ Trầm Tuyết Phỉ, sau đó mang Quách Tuyết Liên rời khỏi vương phủ. Quả nhiên không như sở liệu, những bản rau nhà to bán gấp, đại hạ giá. Đầy rẫy khắp nơi. Căn cứ kinh nghiệm đồ thành ở Hoàng Châu, hắn không mua những phòng ở hai bên đường lớn, vì rất dễ bị đốt cháy cướp bóc hoặc lục soát nhất. Một mồi lửa là tiểu. Hắn ưu tiên chọn những nhà bằng gỗ cứng, hơn nữa cự ly giữa các nhà khá xa, tránh khỏi bị liên lụy. Kinh qua suy đi tính lại, hắn xác định một trạch viện nhỏ ở dưới Trường Xuân Sơn, là nhà ở biệt lập, hàng xóm khá xa, làm bằng gạch, gần đó không có chất dễ cháy, và cách Sở Vương phủ không quá xa, có thể nhanh chóng chuyển tới đây. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện.org. Chương 58, mai mối nạp thiếp. Đây là một trạch viện có hai cửa, vườn không lớn nhưng rất bằng phẳng, góc tường có trồng hoa cỏ, ở giữa có ngôi nhà gạch hai tầng, dưới lầu là phòng khách và hai sương phòng, trên lầu có phòng ngủ chính, cầu thang nối với cạnh đại sảnh. Phòng ngủ trên lầu gồm cả lớn và nhỏ, nhỏ do nha hoàn và người hầu ở, lớn là chỗ cho chủ nhân. Phòng ngủ của chủ nhân rất lớn, gồm giường bát bộ, đồ gỗ được làm rất tốt. Trong vườn còn có dãy nhà ngang, đó là nhà bếp và kho. Xuyên qua phòng khách, phía sau là vườn rau nhỏ, ở tường có cây ngân hạnh, bên cạnh có miệng giếng. Chủ nhân nói giếng nước ở đây có bốn mùa, đông ấm hè mát. Khi hỏi giá tiền, chủ nhân do bán gấp đổi thành tiền khi mở thành dễ chạy nạn đao binh, cho nên nói giá thật là bạc trăng 40 lượng. Dương Thu Trì trước khi xuyên Việt đến đây là trấn quốc công, tiếp thu toàn bộ gia sản của Kỷ Cương và các cự phú khác, có thể nói là giàu nứt bố đổ vách. Tuy xuyên Việt đến đây rồi thân không văn tiền, suýt đói chết, nhưng sinh hoạt phú hào trường kỳ khiến hắn chẳng có khái niệm gì đối với tiền, do đó cũng thấy trạch viện này không tệ mà chỉ có 40 lượng bạc, cảm thấy rất đáng giá. Hắn vừa định đáp ứng thì Quách Tuyết Liên đã nháy mắt với hắn lia lịa, liền im miệng không nói gì. Quách Tuyết Liên bắt đầu chỉ đủ thứ khuyết điểm của căn nhà này, nói đông nói tây nói đến cuối cùng chủ nhân phải khổ sở hạ giá. Nhất mực cho tới 30 lượng, khi thấy chủ nhân sắp khóc tới nơi, Dương Thu Trì không nhẫn tâm ép giá nữa, liền giơ tay ngăn Quách Tuyết Liên tiếp tục chỉ chỗ tệ, đồng ý mua, móc từ trong người ra 3 lượng bạc làm tiền đặt cọc, nói trong vòng 3 ngày sẽ giao đủ. Chủ nhà liền làm giấy biên nhận đưa cho Dương Thu Trì. Sau khi rời khỏi, Quách Tuyết Liên oán trách, biểu ca, huynh không thấy y gấp bán nhà sao? Nếu để từ từ, khẳng định có thể trả giá được 25 lượng, thật thậm chí còn ít hơn. Thôi vậy được rồi, người ta cũng không sống vui gì. Lão gia thật là tốt bụng, cái đó em biết. Quách Tuyết Liên đỏ mặt khẽ nói, án theo lý mà nói, thì trạch viện này nếu là thời thường thì ít nhất phải 80 lượng. Nhưng trong thời binh hoang mã loạn thế này, Trương Tặc Quân sẽ công thành nay mai, đến lúc đó một mồi lửa thiêu rụi cũng chẳng bán được bao nhiêu tiền. Với cái giá đó, chúng ta có thể hỏi mua các trạch viện lớn hơn nhiều. Hơn nữa, chúng ta mua thì y có tiền, sau này phòng bị thiêu rồi bạc của chúng ta cũng bị thiêu theo. Dương Thu Trì thở dài, đúng a, nhưng nguyện cho căn nhà này có thể giúp chúng ta thoát kiếp nạn. Như vậy cũng đáng rồi. Ai? Mau về nghĩ biện pháp tìm người bán trang sức thôi. Hai người vừa về đến Vương Phủ, vừa tiến vào nội phủ thì tuần vệ trực ban đã báo Dương Thu Trì rằng tiểu quận chúa Chu Phượng Đức tìm hắn, bảo hắn đến ngay. Tiểu quận chúa tìm? Chuyện gì vậy nhỉ? Có lẽ nào liên quan đến chuyện hắn cứu nàng ta? Dương Thu Trì để Quách Tuyết Liên đi vào tẩm cung của Trầm Vương Phi thông báo tin tức, còn hắn thì vừa đoán già đoán non vừa đến tẩm cung của tiểu quận chúa. Nơi này lớn và khí phái hơn tẩm cung của Trầm Tuyết Phỉ nhiều. Dương Thu Trì móc yêu bài ra trình, người hầu giữ cửa biết đây là vị ân nhân cứu mạng của chủ nhân, nên lời nói khách khí phi thường, dẫn Dương Thu Trì vào trong. Xuyên qua đình đài lầu cát, hoa viên giả sơn, cuối cùng đến tẩm cung của tiểu quận chúa. Sau khi thông báo đã vào, chút sau tiểu quận chúa đã tự thân ra tiếp. Dương Thu Trì vội khom người thi lễ, hộ vệ Dương Thu Trì tham kiến quận chúa. Không cần đa lễ. Chu Phượng Đức vui vẻ nhìn Dương Thu Trì, Dương hộ vệ, thỉnh tiến vào. Rồi tự thân vén rèm cửa cho Dương Thu Trì. Dương Thu Trì giật nảy người, hoảng hốt xua tay, cái này không được, tiểu nhân không chịu nổi đâu a. Có gì đâu mà chịu không được, ngươi cứu mạng của vợ chồng ta mà. Mau tiến vào đi. Nói xong nàng ta túm cánh tay Dương Thu Trì kéo vào trong. Dương Thu Trì không dám tránh, ngoan ngoãn cúi người tiến qua rèm cửa, tiếp đó chuyển thân khom người đứng một bên. Chu Phượng Đức cũng vào phòng theo, nhìn Dương Thu Trì cung kính như vậy che miệng cười. Dương hộ vệ, coi bộ dạng khẩn trương của ngươi vậy kìa, sao lúc cứu ta uy phong quá vậy, còn bây giờ lại như con ốc sên con thuần khiết. Hi hi hi. Nói đến chuyện này, Dương Thu Trì không tự chủ liếc nhìn vào gò ngực cao vòi vọi của tiểu quận chúa, nhớ lại lúc Chu Phượng Đức kinh khủng không che song nhũ trần trụi, lộ ra hai bạo ve trắng ngần như phấn dồi, da dẻ miệng màng mơn mẩn, tức thời cảm giác tim đập nhanh hơn, vội vã cúi đầu. Phu quân ta thụ thương, nhất mực ở nội đường điều dưỡng, do đó không thể tự thân đến cảm tạ. Tiểu quận chúa vừa nói vừa đến giữa phòng ngồi xuống, nhìn Dương Thu Trì một cái, trách, ê, ngồi xuống đi chứ. Đứng ngẩn ra đó làm gì? Không mệt hả? Anh chàng này. Dương Thu Trì vội bước tới ghế dành cho khách ở một bên ghế người ngồi xuống, quận chúa tìm tại hạ có chuyện gì sao? Không có chuyện gì không tìm ngươi được sáp. Tiểu quận chúa cười cười nhìn hắn. Tim Dương Thu Trì đập rộn, hắn cúi đầu, đương nhiên là được ạ. Ừ, như vậy tốt, ngươi là người ở đâu? Thành thân chưa? Học công phu từ ai? Tiểu quận chúa hỏi một loạt vấn đề. Cái này, tôi là người Kỳ Châu, còn chưa thành thân, nhưng đã đính hôn rồi, chỉ là vợ không thấy đâu nữa, công phu của tôi. Hi hi, ha ha ha, hi hi hi, tiểu quận chúa che miệng cười gập cả người, ngón tay trắng muốt chỉ Dương Thu Trì, ngươi thật là khôi hài. Vợ đâu không thấy nữa? Ngươi làm sao thế? Ha ha ha, cười chết ta thôi. Lúc trước Trương Tặc Quân huyết tẩy Kỳ Châu, tôi và vợ bị loạn quân làm lạc nhau, tôi mang biểu đệ chạy nạn khắp nơi, đến Vũ Xương này, do đó không biết vợ đang đi nơi nào. Tiểu quận chúa vội thua lấy nụ cười, khẽ ho một tiếng, nói, xin lỗi, ta không biết là như vậy. Dương Thu Trì cười khổ, không hề gì, đa tạ quận chúa quan tâm. Vậy võ công của ngươi thì sao? Ai vậy? Sao mà lợi hại vậy? Cũng không lợi hại gì, hì hì, là vợ dạy đó. Vậy sao? Vợ ngươi dạy cho ngươi, vậy vợ người còn lợi hại hơn ngươi, đúng không? Vậy không sao, võ công nàng ta cao như vậy, xem ra không có gì, ngươi không cần lo. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Tiểu quận chúa nhìn lên nhìn xuống Dương Thu Trì, hạ giọng hỏi, ai? Nếu mà ngươi không tìm được vợ ngươi thì sao? Ngươi cũng già rồi, phải thành thân chứ. Nếu không một mình cô khổ lên nên đáng thương lắm. Mùa đông chẳng có ai làm ấm chăn gối cho. Dương Thu Trì cười khang hai tiếng, hắc hắc, cái đó dù sao cũng sẽ tìm được. Tôi tin vậy. Nếu là tìm không được. Ta nói là nếu mà đó. Tiểu quận chúa ra ví dụ, tự hồ như muốn dùng ngữ khí nhấn mạnh hơn một chút, tiếp đó phất tay, ai nha thôi vậy, nói thẳng đi, ngươi cứu mạng cho ta và phu quân của ta, chúng ta không có gì báo đáp, nghe từ chỗ Lưu tướng quân biết được ngươi chạy nạn đến đây, còn chưa thành thân, do đó ta đặc biệt chọn một nha hoàng xinh đẹp trong nội phủ định cho ngươi làm vợ, giúp ngươi lập gia đình. Thế nào? Dương Thu Trì cả kinh, suýt chút nữa nhảy dựng mông rơi xuống đất. Hắn vội ngồi ổn lại, cung tay nói, đa tạ quận chúa hậu ái, chỉ có điều tại hạ đã đính hôn, tuy hôn thể sinh tử chưa rõ, nhưng tôi đã quyết định chờ nàng ấy, cả đời này không cưới ai nữa. Ngươi chưa thấy người đã vội cự tuyệt. Tiểu quận chúa trợn mắt ra vẻ giận, rồi áp thanh âm thấp xuống nói, ta giúp ngươi chọn nữ tử này chỉ mới 15 tuổi thôi, thân hình tướng mạo là chọn 100 lấy một đó. Vô cùng xinh đẹp, xinh xắn khiến người ưa thích, hơn nữa tay chân nhanh nhẹn, đoan trang hiền tuệ, bảo đảm ngươi sẽ vừa ý, ngươi nếu như định thận rồi cũng không sao, cứ cho nó làm tiểu thiếp trước, sau này tìm được vợ rồi cũng chẳng ảnh hưởng ngươi thành thân a, nếu mà ông trời không có mắt, sau này vợ ngươi trong chiến loạn chết cái đó cũng không thể không có, vậy thì cho em nó làm chính thê, vừa vẹn tròn tình ý với vợ ngươi, mà không lỡ việc thành gia lập thất của ngươi, vẹn cả đôi đường đó. Mà. Dương Thu Trì vội đứng dậy, xá một lễ dài. Đa tạ quận chúa hậu ái như vậy, quận chúa tự thân làm bà mối, đó là cấp cho tôi cơ hội nở mặt mày, đừng nói gì nữ tử đó mặt đẹp như hoa, cho dù là xấu ma chê quỷ hờn tôi cũng không thể cự tuyệt. Chỉ có điều, tôi đã cùng vợ tôi thề nguyện cả đời sống với nhau, như chim liền cánh như cây liền cành, ngoài vợ ra không thể nạp thiếp. Tiểu quận chúa chề môi, hừ. Nam nhân ai cũng đều bẻ mép hết, ai gặp mỹ nữ mà không động tâm. Ngươi vừa rồi không phải là nhìn lén của ta hay sao? Hi hi. Dương Thu Trì tráng rịn mồ hôi, thì ra là vừa rồi hắn nhìn ngực của nàng ta, đã bị nàng ta bắt gặp. Hắn giống như lén trộm món đồ gì đó bị bắt ngay tại trận, vừa thẹn vừa quẫn, cảm thấy tiểu quận chúa này có tính cách thẳng thắn khiến người có điểm chịu không nổi. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện chấm org. Chương 59, âm chiêu. Tiểu quận chúa thập phần đắc ý, đầu nghiêng nghiêng, cười hỏi, sao lại không nói? Dương Thu Trì vội vái dài một lễ, quận chúa, chuyện nạp thiếp đó tại hạ thật khó tuân mệnh, mong quận chúa. Tiểu quận chúa nhíu mày, người vậy sao làm người được? Bảo ngươi nạp thiếp mà như là đưa ngươi lên giá treo cổ vậy. Nam nhân khác vừa nghe nạp thiếp e là mặt cười muốn lạng luôn, còn người thì cứ sầu mày khổ mặt, ba lần bảy lượt ngăn trở, thật là khó hiểu. Nói đến đây, tiểu quận chúa liếc mắt nhìn Dương Thu Trì, chợt như đã hiểu ra, bảo, à. Ta hiểu rồi, là ngươi sợ không nuôi nổi tiểu thiếp, đúng không? Điều này không sao, nếu như ta đã làm mối cho ngươi, thì đương nhiên sẽ quản chuyện của hồi môn. Yên tâm đi, phụ vương ta không nghĩ nhiều như vậy, cho nên cho ngươi ít tiền một chút. Không sao, như vậy đi, ta cấp cho ngươi 50 lượng bạc trắng, cho ngươi mua một trạch viện an gia, như vậy được chưa? Dương Thu Trì cười khổ chấp tay xá lia lịa, đa tạ quận chúa hậu ái, nếu đổi điều khác tại hạ nhất định tuân mệnh. Nhưng chuyện nạp thiếp này, thật tại là tôi đã hứa chắc với vợ rồi, cả đời này chỉ cưới có mình nàng ta, tuyệt không nạp thiếp nữa. Tiểu quận chúa vỗ bàn, mặt đanh lại, hừ một tiếng nói, Dương hộ vệ, ta thấy ngươi đáng thương mới tặng cho ngươi một phòng tiểu thiếp. Ngươi không những cảm kích, ngược lại còn ba lần bảy lượt từ chối, ngươi thật không nể mặt hay sao? Nếu như không phải ngươi đã từng cứu tính mệnh của ta và phu quân, thì chỉ cần ngươi cãi lời ta một tiếng, ta đã sớm đem ngươi ra gọi nha môn trị tội rồi. Dương Thu Trì cũng nổi gàn, chấp tay đáp, ân điển của quận chúa tại hạ khắc cốt minh tâm. Chỉ là tại hạ thật không thể phản lại lời ước định với vợ nhà kiếp này, cho nên. Cái gì là vợ nhà chứ? Nàng ta còn chưa được cưới về cửa mà, cho dù cổ đã được cưới về làm vợ, bằng cái gì không cho phép ngươi nạp thiếp, buộc ngươi phải thủ một mình nhà. Nữ huấn, nữ giới ả đã đọc qua chưa? Phụ đức ả có hiểu không? Phu vi thê cương, ngươi là đại trượng phu. Nói sao hay vậy, ả là một phụ nhân, lo cút sang một bên. Cái này. Vậy cái gọi là từ đây tới già, gái ngoan không lấy hai chồng là chuyện của nữ nhân. Ngươi là một đại lão gia, để vợ xỏ mũi quay vòng vòng thật là mất mặt nam nhân quá. Cái này, không phải. Hừ. Nghe người nói là biết con vợ chưa cưới của ngươi là mẫu dạ xoa, sư tử Hà Đông dữ như bà chằn rồi. Nữ tử như vậy thì cần làm gì? còn không chịu nhân lúc sớm hủy hôn, tìm một mối tốt khác. Nếu ả mà không phục thì kêu ả đến tìm ta làm chủ cho ngươi. Tiểu quận chúa nói một hơi một hồi giống như bắp rang trong nồi, căn bản không cho Dương Thu Trì cơ hội lên tiếng, giáo huấn cho hắn mặt mày choáng váng cả. Dương Thu Trì ngay một lời cũng không thể chen vào, và vì người ta là quận chúa, hắn không dám đối đầu thẳng, cho nên chỉ cúi người xá lia xá lịa. Tiểu quận chúa nói hơi gấp, nên hụt hơi thở hổn hển một hồi mới đanh mặt nói tiếp, ê, ta nói cả buổi sao ngươi im thinh thiếp vậy, được hay không được cũng nói một tiếng chứ. Dương Thu Trì thầm nghĩ ta cũng muốn nói đó chứ, tại cô không để ta nói chứ bộ. Giờ có cơ hội, hắn bèn hạ giọng đáp, quận chúa nói phải lắm, chỉ có điều, nam tử hán đại trượng phu cũng cần phải nói và giữ lời. Nếu như tôi đã đáp ứng nàng ấy cả đời này cùng nàng ấy chấp tay chấp cánh, đương nhiên sẽ phải giữ lời. Do đó, hậu ái của quận chúa tại hạ chỉ biết khắc ghi trong lòng, nhưng không thể tuân mệnh, mong quận chúa tha tội. Dương Thu Trì thấy quận chúa định dạy đời tiếp, vội chấp tay nói, trước mắt trương tặc quân bước tiến vào Vũ Xương, trong thành trật tự rất loạn, tại hạ phải tuần vệ các nơi trong vương phủ. Nếu như quận chúa không còn chỉ lệnh gì khác, tại hạ xin cáo từ. Nói xong hắn vái một lễ dài, rồi không quản tiểu quận chúa định nói gì, chuyển thân ra ngoài cửa, vén màn bước ra ngoài. Vừa bước ra cửa, hắn thấy ở dưới hành lang có một thiếu nữ đang đứng, tức thời ngẩn ra. Tiểu quận chúa đuổi theo gọi, tuần tra cái gì, đừng có lo, hôm nay đã phái binh xuất thành chinh tiểu rồi, phát hiện tối qua trương tặc quân đã chạy biến đâu mất hết rồi. Hơn nữa, phụ vương đã phái bác bách Lý Gia Cấp đến Ma Thành thỉnh viện binh. Vừa nói đến đây, nàng ta phát hiện Dương Thu Trì đứng đó bất động, liền thuận theo ánh mắt ngẩn ngơ của hắn nhìn qua, tức thời cười, đắc ý nói, Dương hộ vệ, ta nói mà, ngươi phải xem mắt người trước chứ, đừng có những con trâu sình chống cự bảy con ngựa kéo cũng không chịu đi. Thế nào? Hiện giờ thấy người đẹp động tâm rồi phải không? Dương Thu Trì chỉ thiếu nữ dưới hành lang, quay đầu hỏi, tiểu quận chúa muốn đem cô ta hứa gả cho tôi làm tiểu thiếp. Đúng à? Thế nào hả? Đủ đẹp chưa? Người rất nhanh nhẹn ân cần đó. Tiểu nhị, còn không mau đến làm lễ ra mắt lão gia tương lai của ngươi. Thiếu nữ dưới hành lang chính là tỳ nữ tiểu nhị của Trầm Tuyết Phỉ. Mặt tiểu nhị hơi tái xen lẫn chút e thẹn, bước lên thỏ thẻ làm lễ với Dương Thu Trì, tiểu nhị ra mắt Dương gia. Dương Thu Trì nhất thời bán khách không hiểu rõ đây là chuyện gì. Tuy tiểu nhị là nha hoàn bồi giác của Trầm Tuyết Phỉ, nhưng Trầm Tuyết Phỉ giờ đã là người của Sở Vương gia. Tiểu nhị đương nhiên là tỳ nữ của Sở Vương. Do đó, tiểu quận chúa làm chủ hứa gả cô bé cho người là danh chánh ngôn thuận rồi. Chỉ có điều, vừa rồi hắn ra ngoài tiểu nhị còn hầu hạ Trầm Vương Phi, sao bây giờ lại đem cô bé hứa gả cho hắn làm tiểu thiếp chứ? Dương Thu Trì đương nhiên không thể biểu lộ ra là mình nhận thức tiểu nhị, chỉ đành cúi đầu nhìn nàng, hy vọng từ gương mặt của nàng nhìn ra đáp án bên trong, không ngờ tiểu nhị nhất mực cả thẹn cúi đầu không nói chuyện. Kỳ thật! Nếu luận về tướng mạo thì tiểu nhị tuy không sánh bằng Trầm Tuyết Phỉ, thậm chí so với Quách Tuyết Liên còn kém hơn một bậc, Quách Tuyết Liên dù gì cũng có ba phần giống Liễu Nhược Băng, trong khi Liễu Nhược Băng có dung mạo khuynh quốc khuynh thành, nhưng cũng có thể coi là vô cùng xinh đẹp, 100 người mới chọn được một. Dương Thu Trì giả vờ nhìn kỹ tiểu nhị, trong đầu lại nhanh chóng suy nghĩ chuyện này rốt cuộc là sao? Chẳng lẽ tiểu quân chúa biết hắn đang giúp Trầm Vương Phi, muốn dùng cách này để thử hắn? Không đúng, điều này không cần thiết. Nếu nàng ta phát hiện hắn và Trầm Vương Phi có điều không rõ ràng, thì trực tiếp đi báo với Sở Vương bắt hắn đi thẩm tấn là được rồi, thậm chí còn làm nhục Trầm Vương Phi một phen, cần gì phải đem nha hoàn của Trầm Vương Phi làm thiếp cho hắn, làm chuyện thăm dò phiền phức gì chứ? Không chờ Dương Thu Trì nghĩ rõ, tiểu quân chúa đã dục, ê! Hỏi ngươi đó! Thế nào hả? Dương Thu Trì miễn cưỡng cười, cúi đầu hỏi tiểu nhị, cô tên gì? Hắn muốn hỏi thử xem có thể tìm được manh mối gì không? Nô tỳ tiểu nhị. Là người ở đâu? Là người ở Khổ Lý Ao, Thư Thành. Bao lớn rồi? 15. Trong nhà còn có người nào không? Thần sắc của tiểu nhị bi thương, không còn ai khác nữa, bị nạn đói chết hết rồi. Vậy à? Dương Thu Trì gật gật đầu, nguyện ý theo ta không? Mặt tiểu nhị vốn đã đỏ càng đỏ hơn, cúi đầu thật thấp, một lúc sau mới e thẹn gật gật. Dương Thu Trì nhìn vẻ thẹn thùng của tiểu nhị, bắt đầu đoán được ý nghĩ của cô nàng. Tiểu nhị sở dĩ đáp ứng hôn sự này, xem ra là vì cô bé biết Dương Thu Trì đã an bài phòng ốc ở ngoài để đào hầm tránh chiến loạn. Hơn nữa còn nói rõ, một khi Trương Tặc Quân đánh vào thành, sẽ mang Trầm Tuyết Phỉ trốn vào nhà dân tránh chiến loạn. Do đó, Trầm Tuyết Phỉ sẽ không cô đơn quá lâu, chủ tớ sau đó sẽ tương phùng. Hơn nữa, cô bé đã sinh hảo cảm đối với Dương Thu Trì, có thể làm tiểu thiếp của hắn đương nhiên là cầu cũng không được. Tiểu quận chúa Chu Phượng Đức khinh bỉ nhìn tiểu nhị một cái, hừ lạnh, lại đổi thành vẻ tươi cười nói với Dương Thu Trì, chuyện này ngươi hỏi nó vô ích, nó là tỳ nữ trong vương phủ của ta, ta đem gả nó cho ai thì nó phải lấy người đó, không tới lượt nó quyết đâu. Ngươi đáp ứng là được rồi. Dương Thu Trì từ ánh mắt của tiểu quận chúa lập tức phát hiện ra vấn đề. Nếu như nàng ta thật lòng muốn tìm cho hắn một phòng thiếp thất, thì nên tìm một kẻ mà nàng ta coi được, hay ít nhất là tỳ nữ mà nàng ta thích. Nhưng mà, từ ánh mắt vừa rồi, cô ta căn bản chẳng thích tiểu nhị, thậm chí rất ghét, lý do trong đó Dương Thu Trì biết tự nhiên là vì Trầm Tuyết Phỉ. Vừa nghĩ đến vấn đề này, mọi chi tiết liên quan đều được hắn nghĩ thông. Tiểu quận chúa sở dĩ đem tiểu nhị hứa gả cho hắn làm thiếp, nguyên nhân là muốn dùng một ná bắn hai chim. Con chim thứ nhất đương nhiên là muốn báo đáp ân cứu mạng của hắn, để tránh cho người ta khỏi nói vương gia chịu ân mà không biết báo. Con chim thứ hai đương nhiên là muốn chỉnh trị Trầm Tuyết Phỉ, và nó là nguyên nhân chủ yếu. Sở vương và tiểu quận chúa Chu Phượng Đức đều rất ghét Trầm Tuyết Phỉ. Trong hôn lễ, trượng phu của Chu Phượng Đức là Vương Quốc Tử không ngờ lại thèm thuồng dung mạo của Trầm Tuyết Phỉ, nhìn đến được cả mặt ra, còn để đổ trà hết. Tuy theo đạo lý thì điều đó không trách được Trầm Tuyết Phỉ, nhưng đối với tiểu quận chúa thì đây là cái sai của Trầm Tuyết Phỉ, khiến nàng ta càng hận ghét Trầm Tuyết Phỉ hơn. Nhưng cái khổ là Trầm Tuyết Phỉ là phi tử của phụ vương, không thể thẳng thừng đến làm phiền, miễn để người ta nói nàng ta có lỗi về đạo hiếu. Cho nên nàng ta đã nghĩ ra một chủ ý xấu xa để giải cái hận của mình, phụ vương của nàng ta đã đầy Trầm Tuyết Phỉ vào lãnh cung, hai năm không người quan tâm, bên người chỉ có một tiểu nha hoàng tiểu nhị. Bây giờ nàng ta đem tiểu nhị hứa gả cho hắn, thì trong tẩm cung to lớn Trầm Tuyết Phỉ chỉ có một mình, như vậy nàng sẽ càng cô đơn tịch mịch hơn. Và điều tuyệt vời nhất đối với tiểu quận chúa là có thể bức cho nàng phát điên. Nghĩ thông điều này, Dương Thu Trì đối với tiểu quận chúa Chu Phượng Đức tức thì thăng lên sự chán ghét cực độ. Cái chiêu tổn hại chỉ có nữ nhân âm tổn mới có thể nghĩ ra. Xem ra, Chu Phượng Đức chỉ có dung mạo mỹ lệ, chứ mang trong bụng đầy điều xấu xa, và hắn đã hối hận thật sự trước đây đã ngăn trở Trầm Tuyết Phỉ hành thích ả. Trong lòng hắn thì tràn đầy sự chán ghét cùng cực, nhưng ngoài mặt thì chẳng lộ ra điểm gì. Nạp thiếp ký 2. Audio truyện.org. Chương 60, lộng xảo thành triết, khéo quá hóa vụng. Hắn đã cùng Băng Nhi ước định kiếp này như chim liền cánh như cây liền cành, không nên nạp thiếp nữa. Nhưng mà, nếu như hắn cự tuyệt vụ mai mối của tiểu quận chúa này, sẽ có hậu quả như thế nào đây? Hậu quả thứ nhất là, tiểu quận chúa báo đáp ân cứu mạng của hắn là xuất phát từ nội tâm. Ả không biết bản thân hắn đã biết chuyện Sở Vương và ả định chỉnh trị Trầm Tuyết Phỉ, cho rằng hắn sẽ rất cảm kích. Để rồi không ngờ bị hắn chống lại, điều này đối với ả ta mà nói là một chuyện không thể tưởng tượng, khẳng định sẽ đại phát lôi đình, giận quá hóa thẹn sẽ đem oán báo ân. Tiếp theo đó, nắm tóc, lột áo, đánh côn là chuyện đương nhiên, thậm chí còn đưa đến nha môn trị tội. Cho nên, kết quả đầu tiên chính là hắn nhất định sẽ chịu xui xẻo. Hậu quả thứ hai, nếu như Chu Phượng Đức đã nghĩ ra chủ ý xấu, như vậy thì sẽ tuyệt không chịu ngừng tay. Nếu như hắn cự tuyệt, vậy ả sẽ đem tiểu nhị hứa gả cho hộ vệ thậm chí đầy tớ nam khác. Hoặc là thẳng thẳng bán tiểu nhị vào thanh lâu, ai cũng không ngăn trở được. Đến lúc đó, không những chia cách chủ tớ Trầm Tuyết Phỉ, mà còn hại luôn cả tiểu nhị. Hậu quả thứ ba, lý do quan miệng đường hoàng này bị hắn phá hỏng, có khả năng khiến tiểu quận chúa tức giận Trầm Tuyết Phỉ. Sử dụng thủ đoạn độc ác thậm chí thẳng thừng chỉnh trị Trầm Tuyết Phỉ, như vậy thì phiền to. Trừ điều này ra, còn có một hậu quả hiện thực, đó là bản thân hắn đang sầu không tiền mua trạch viện để tránh nạn binh đao, bán hết trang sức của Trầm Tuyết Phỉ chẳng qua là chuyện bất đắc dĩ. Dù gì thì trong thâm tâm của hắn chẳng vui vẻ gì. Hiện giờ Chu Phượng Đức nói có thể cho hắn 50 lượng mua trạch viện an gia, đấy là thù tạ ơn cứu mạng của hắn, có thể thản nhiên ma nhận. Hơn nữa đây còn lại một cái cớ hay. Còn có thể mượn đó mà có thời gian đào hầm. Tiểu quân chúa thúc giục mãi, Dương Thu Trì không kịp đắn đo lợi hại, chỉ còn biết cố ý giả vờ như rất áy náy ngượng ngùng, xoa xoa tay nhìn lén tiểu nhị, rồi cười hắc hắc hai tiếng. Tiểu quận chúa cho rằng Dương Thu Trì thấy sắc động tâm, cười nói, được rồi, nếu như Dương hộ vệ không phản đối, thì vào phòng ký văn khế thôi. Xong ả vén rèm, cười tủm tỉm nhìn Dương Thu Trì.